Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 565, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần sắc Di Nhan có chút vi diệu, ngọn lửa nguyên phượng ở trong bụng bạo thực vô tận. Đôi mắt đào hoa của hắn khẽ nheo lại, nhưng Nghi Hoàng Bá Mẫu không phải nói ngọn lửa nguyên phượng có thể đốt cháy thần hồn của Tu La tộc sao? Vậy bạo thực vô tận làm sao có thể giấu ngọn lửa trong bụng mà không bị thương? Điểm này bà ấy không nói chi tiết, nhưng bà ấy có nhắc đến bạo thực vô tận đó không hề biết ngọn lửa nguyên phượng ở trong bụng mình. Di Nhan nhướng mày, không khỏi cười. Có chút thú vị nha, Nghi Hoàng Bá Mẫu đây là đang bày một ván cờ lớn à? Con đã nói ca ca tốt, sao lại gian trá xảo quyệt như vậy? Hóa ra là huyết mạch truyền thừa. Di Thiên Loan giơ tay tát, Di Nhan lập tức co rụt cổ cầu xin tha thứ, bị mẫu thân nhà mình bịt miệng. Cái miệng này của con à, con không lấy lòng được Sát Sát là có nguyên nhân. Di Nhan nghe vậy thì tức giận, mẫu thân nói bậy bạ gì thế, con há lại thua ở cái miệng này sao? Rõ ràng là vì con không thể tự phân thân làm hai, để Sát Sát có thể một nam ăn nhiều lần. Di Thiên Loan vẻ mặt khó nói nhìn nhi tử nhà mình. Nói chuyện chính đi, giờ con đã điên đến mức có mùi có vị rồi đó. Di Nhan thu lại vẻ cợt nhả, muốn lấy ngọn lửa nguyên phượng phải vào trong bụng bạo thực vô tận, đây là tự dâng mình đến cửa cho hắn ăn à, một chút sơ sẩy thật sự thành món ăn rồi. Đúng vậy, Di Thiên Loan gật đầu, cho nên, không đợi Di Thiên Loan nói xong, Di Nhan giành nói trước. Người không được đi, Di Thiên Loan. Con đi, dưỡng thần chi khẽ lay động, bào tử theo gió bay lượn, không khí tĩnh lặng như chết. Mẫu tử hai người nhìn nhau không nói gì, yên tĩnh cực độ. Di Nhan kéo ra nụ cười, tình mẫu tử hóa ra là sẽ biến mất sao? Di Thiên Loan ho một tiếng, nghiêm mặt nói, vậy thì mẫu thân đi vậy. Di Nhan nhìn chằm chằm bà một lúc, phì cười, mẫu thân, chiều lấy lùi làm tiến này đừng dùng trên người nhi tử nữa. Người vẫn hợp với thẳng thắn trực tiếp. Đừng chơi tâm cơ nữa, dưới trướng Sát Sát tùy tiện lôi ra một tiểu quỷ tâm cơ còn nhiều hơn người, còn biết diễn hơn người. Di Thiên Loan có chút tức nghẹn, thầm nghĩ diễn xuất của mình tệ đến vậy sao? Sao lại bị tiểu tử hư hỏng này nhìn thấu ngay lập tức? Nghi Hoàng Bá Mẫu đã đề xuất cuộc giao dịch này, chắc chắn sẽ không vô cớ để chúng ta đi chịu chết. Mẫu thân nói xem, phải làm sao để bị bạo thực vô tận ăn thịt mà không chết? Ban đầu lúc chúng ta bị đưa ra khỏi Côn Luân, Nghi Hoàng từng tách ra linh vận địa mẫu của bản thân. Linh vận này có thể chống đỡ trong bụng bạo thực vô tận 2 canh giờ. Di Thiên Loan nói, cộng thêm Minh Vương kim thân của tộc Khổng Tước chúng ta, chống đỡ 4 canh giờ không thành vấn đề. Nhàn Nhi, bây giờ con chưa luyện thành kim thân, chuyến đi này chỉ có mẫu thân đi được. Giày nam nữ, Di Nhan, ồ, một tiếng, bẻ ngón tay tính toán. Còn nhớ ngày đó Nghi Hoàng Bá Mẫu đã đưa ra mấy luồng linh vận, trên người con 1, mẫu thân người 1, thêm vào tiểu oan gia và ca ca tốt, còn có đại bá ca của con, vừa vặn đủ 12 canh giờ. Con mạnh hơn mẫu thân người 1 chút, con cảm thấy con còn có thể chống đỡ lâu hơn. Di Thiên Loan làm bộ muốn đánh nhi tử nữa, mạnh cái gì mà mạnh, con, giọng bà đột ngột dừng lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ấn ký giữa mày Di Nhan lấp lánh. Sau lưng xuất hiện pháp tướng kim thân bản thể, bóng hình Minh Vương Khổng Tước màu trắng tinh không tì vết có ánh sáng vàng lưu truyền, ánh sáng vàng tầng tầng lớp lớp, đủ 12 tầng. Minh Vương kim thân 12 tầng, con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Nhàn nắm lấy bàn tay của bà, nhẹ nhàng đặt lên má mình, nháy mắt một cái. Còn nhiều hơn mẫu thân người 2 tầng, người không ngờ tới phải không? Mẫu thân, nhi tử bây giờ có thể bảo vệ người rồi. Thanh vân giới, kết giới lồng giam do sương mù đỏ trung sơn tạo thành được đặt tại gốc của thông thiên thụ. Trúc U rời khỏi lồng giam sương mù đỏ, hắn thỉnh thoảng ho khan 2 tiếng, sắc mặt trắng bệch như xác chết sống. Thái Nhất đứng một bên, vẫn luôn nhìn chằm chằm lồng giam sương mù đỏ. Trong lồng giam sương mù đỏ, Trúc Cửu Âm và Mục Ngạo Tuyết đang ở một mình. Thanh Vũ liếc nhìn vẻ mặt rộng lượng, chính công của phụ thân nhà mình, ánh mắt quay lại trên người Trúc U, không tiếc lời chế nhạo. Sao hả, cùng phụ thân ngươi nối lại tình xưa rồi, bây giờ không đi theo con đường bi lụy nữa, chuẩn bị giúp phụ thân ngươi đào góc tường phụ thân ta rồi. Trúc U đối với lời chế nhạo của nàng hoàn toàn không để tâm, khuôn mặt tuấn mỹ giống hệt Trúc Cửu Âm kia không chút gợn sóng. Thái Nhất là phụ thân ngươi, phụ thân ta cũng là phụ thân ngươi. Ông ấy không phải đến để phá hoại các ngươi mà là đến để gia nhập các ngươi. Đây không phải là chuyện tốt sao? Ánh mắt Thái Nhất lạnh lùng liếc tới, Thanh Vũ xắn tay áo. Phụ thân, chuyện này con không nhịn được, con thay người tát vào miệng hắn. Bốp bốp bốp bốp bốp, hơn chục cây tát khiến đầu Trúc U quay loạn xạ, má sưng vù lên, hắn âm u nhìn chằm chằm Thanh Vũ. Người đánh thật, Thanh Vũ cười nhạo, không đánh thật lẽ nào còn đánh giả sao? Thứ gì vậy? Ngươi còn tưởng ta đùa giỡn với ngươi à? Trúc U căm hận nhìn chằm chằm nàng. Muốn ta giải trừ rào chắn thời gian để ý thức Thanh Đế quay về, ngươi tốt nhất nên khách khí với ta một chút. Hắn nhếch môi, cười lạnh lẽo. Muội muội xấu xí, rõ ràng, chữ xấu xí này cũng là học theo Trúc Cửu Âm. Thanh Vũ lại tát cho hắn một cái nữa, túm lấy tóc hắn, đáp lại bằng nụ cười tàn nhẫn. Còn dám nhận bừa thân thích nữa, ta giết phụ thân ngươi đó. Trúc U vốn là tù nhân, lại còn dám cùng bọn họ đàm phán điều kiện, nói là phải để Mục Ngạo Tuyết và Trúc Cửu Âm gặp mặt riêng một lần xong hắn mới chịu gỡ bỏ rào chắn thời gian. Theo tính tình của Thanh Vũ, chính là trực tiếp dùng vũ lực trừng phạt. Nhưng mẫu thân nàng lại đồng ý với điều kiện này, Thanh Vũ chỉ đành kìm nén móng vuốt quỷ đang dục dịch của mình. Nhưng điều này không có nghĩa là nàng sẽ dung túng cho Trúc U được voi đòi tiên. Nàng sớm đã muốn đánh nát cái miệng ngốc nghếch này rồi. Trúc U bị đánh sưng mặt, lại trái với thường lệ không hề nổi giận, ngược lại âm u mở miệng. Người đánh ta rồi thì không được đánh phụ thân ta nữa. À là sát thiên, phụ thân ông ấy đã lợi dụng ngươi nhưng ông ấy cũng thật sự đặt ngươi trong lòng. Ta không ngại, Trúc U nghiến răng nghiến lợi, không ngại có thêm ngươi, người muội muội này. Thanh Vũ hít sâu một hơi, túm lấy tóc hắn mạnh mẽ dùng đầu gối thúc một cái. Ta ngại, người ăn phân đi, trong lồng giam sương mù đỏ, nắm đấm của Mục Ngạo Tuyết mạnh mẽ đấm vào mặt Trúc Cửu Âm. Một quyền lại một quyền nào cũng trúng thịt, sau khi đấm đủ vạn quyền Mục Ngạo Tuyết mới ném Trúc Cửu Âm ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Cảm ơn ngươi đã giúp A Vũ nhà ta, nhưng chuyện ngươi lợi dụng con bé, cho dù chém thân ngươi vạn đoạn ta cũng không thể nguôi giận. Trúc Cửu Âm ho khan, ngửa mặt nằm trên đất nhìn bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì chém thân 10 vạn đoạn đi, chỉ cần có thể khiến xương xương nàng nguôi giận. Mục Ngạo Tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Trúc U nữ ngươi muốn gặp ta đồng ý rồi. Không phải chấp nhận sự uy HP của phụ tử các ngươi, chỉ là ta muốn đánh ngươi thôi. Ngươi muốn bảo vệ nhi tử ngươi, điều này không sai. Nhưng ngươi không nên lấy nữ nhi ta làm bàn đạp. Nếu năm đó ngươi quen biết ta là cố ý tiếp cận vậy thì chút tình cảm giữa ta và ngươi cũng không thể coi là thật. Từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt. Đồng tử Trúc Cửu Âm co rút lại. Vào khoảnh khắc Mục Ngạo Tuyết xoay người, hắn mạnh mẽ đứng dậy nắm lấy mắt cá chân bà. Hắn ngẩng đầu lên, thần sắc đáng thương. Sương sương, ta thật sự biết sai rồi, tha thứ cho ta được không? Mục Ngạo Tuyết cúi mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo khiến Trúc Cửu Âm toàn thân cứng đờ. Trúc thần Cửu Âm hà tất phải giả bộ đáng thương. Nắm đấm của ta còn chưa đủ để đánh ngươi thảm hại như vậy. Đến ngày hôm nay ngươi vẫn lựa chọn giả bộ trước mặt ta, không dám có chút thành thật nào. Trúc Cửu Âm, kẻ trà đạp lên chân tình, không xứng được tha thứ. Cách chương.